Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 45, võ hiệp mảng lớn. Sở Ca nhìn lấy điều này màu đen khăn che mặt lòng nói thứ tốt a. Mặc dù không thêm bất kỳ thuộc tính, nhưng là cái này ngụy trang hiệu quả theo miêu tả nhìn lên nhưng là rất mạnh a. Bất quá đồ chơi này thực sự tác dụng sao? Sở Ca nhìn lấy mới có thể che kín miệng cùng cằm khăn che mặt, trong lòng không khỏi hoài nghi nghĩ đến. Bất quá chờ một chút, chẳng lẽ phó bản bên trong ngụy trang chữ mấu chốt chỉ chính là cái này cũng quá qua loa. Lấy lệ đi, Sở Ca tưởng tượng một cái mình mang khăn che mặt vọt vào Hà Trấn Vũ xào huyệt đại sát đặc sát. Luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy a. Bất quá Sở Ca vẫn là hết sức quý trọng đem cái này màu đen khăn che mặt thu vào. Nếu như bây giờ không có lựa chọn tốt hơn mà nói, cũng chỉ có thể thử một lần đồ chơi này rồi. Mặc dù nhỏ có thu hoạch, nhưng là Sở Ca thu hoạch cùng Triệu Bắc Phong so với rõ ràng kém quá nhiều. Triệu Bắc Phong ước chừng chém hơn 30 tiểu quái, thoạt nhìn dường như nhặt không ít thứ tốt, chỉ là thêm máu thêm thể lực đạo cụ liền nhặt được một nhóm. Lúc này đang cầm lấy một cái đùi gà đang gặm lấy đây. Cái này làm cho Sở Ca không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chính mình từ nhỏ quái tốc độ vẫn là quá chậm a. Bất quá cũng còn khá, ít nhất còn có boss rơi xuống có thể phân. Cái kia Triệu Bắc Phong gặm xong rồi một cây đùi gà, nhưng lại xếp chân gợi lên ngồi tới. Sở Ca ngạc nhiên nói: "Ngạch, Triệu huynh đây là đang làm gì?" "Dĩ nhiên là khôi phục nội lực. Mới vừa rồi ta toàn bộ hành trình mở ra cuồng phong chi lực đánh quái, nội lực đều muốn tiêu hao hết rồi." Triệu Bắc Phong một bên ngồi tĩnh tọa một bên giải thích. Cuồng phong chi lực đó là cái gì? Chính là cuồng phong đao pháp lên cấp năng lực á. Cuồng phong đao pháp còn có lên cấp năng lực? Cái kia Triệu Bắc Phong kỳ quái nhìn hắn một cái. Người ngay cả võ công lên cấp năng lực cũng không biết. Được rồi, ta lòng từ bi giải thích cho ngươi một chút đi. Trên cái thế giới này tất cả võ công đều có tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng làm căn bản chiêu thức, đệ nhị trọng vì lên cấp năng lực, đệ tam trọng là nhất cuối cùng áo nghĩa. Một loại võ công có lợi hại hay không, không chỉ muốn xem cơ bản chiêu thức thay đổi, lên cấp năng lực cùng cuối cùng áo nghĩa cũng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tỉ như ta cuồng phong đao pháp, cơ bản chiêu thức là cuồng phong bảy thức, cũng chính là lúc đối địch sử dụng đao pháp chiêu thức. Làm một bộ võ công đạt tới cảnh giới nhất định, giống như là trừng cấp 5, liền có thể mở khóa lên cấp năng lực. Cuồng phong đao pháp lên cấp năng lực chính là cuồng phong chi lực. Hiệu quả là mỗi lần công kích tăng lên 10% tốc độ công kích, cao nhất trồng lên tầng 10. Cái hiệu quả này là có thể trực tiếp vận dụng đến ta cơ bản chiêu thức bên trong. Nhưng là kích hoạt cuồng phong chi lực là phải tiêu hao nội lực. Trên thực tế tất cả lên cấp năng lực đều cần tiêu hao nội lực. Có võ công cơ bản chiêu thức không có chút nào lợi hại, nhưng là một khi phối hợp lên cấp năng lực uy lực cũng không so với kinh người. Mà không đủ nhất lên cấp năng lực cũng có thể tạo được thêm gấm thêm hoa hiệu quả. Mà đệ tam trọng cảnh giới chính là cuối cùng áo nghĩa rồi. Phải nắm giữ cuối cùng áo nghĩa thì nhất định phải đem một bộ võ công luyện đến mắc cấp, cũng chính là 10 cấp mới có thể lĩnh ngộ. Cuồng phong đao pháp cuối cùng áo nghĩa chính là gió cuốn mây tan, phải tiêu hao 100 điểm nội lực mới có thể một lần phát động. Bất quá uy lực cũng là phi thường kinh người. Sở Ca lòng nói thì ra là như vậy. Chuyển đổi đến trong trò chơi mà nói, cuồng phong bảy thức là skill bị động, cuồng phong chi lực là yêu cầu kéo dài tiêu hao MP, nội lực, trạng thái kỹ năng, mà gió cuốn mây tan chính là chủ động đại chiêu. Nói như vậy chỉ phải học một môn võ công liền tương đương với học ba cái kỹ năng đồ chơi này hạch. Toán A, nhưng là phía sau hai cái năng lực dường như nhất định phải có nội lực mới có thể sử dụng AA. Cơ sở chiêu thức vừa học liền biết, nhưng là lên cấp năng lực muốn bả kiếm pháp luyện đến cấp 5 mới có thể học được. Mà cuối cùng áo nghĩa càng là phải đem kiếm pháp luyện đến 10 cấp mới có thể lĩnh ngộ. Chớ đừng nói chi là còn muốn có đầy đủ nội lực thả ra mới được. Xem ra tại trong cái này thế giới võ hiệp nội công mới là mấu chốt a. Không có nội công cũng chỉ có thể dùng cơ bản chiêu thức. Đồ chơi kia trên thực tế thì có là. Cũng chưa nghe nói qua, thật lợi hại. Nhìn phía trước Vương Hổ. Sở Ca lòng nói nhất định phải cho ta rơi một quyển nội công tâm pháp a. Ngay tại Sở Ca suy nghĩ công phu. Cái kia Triệu Bắc Phong cũng rốt cuộc đánh xong ngồi. Từ dưới đất đứng lên. Tốt rồi. Ta nội lực đã khôi phục. Chúng ta cái này liền đi chinh phạt thứ nhất đầu mục đi. Đệ tử của Thiên Kiếm Môn đều thiện sử kiếm thuật. Cái này Vương Hủ mặc dù là đồ vứt đi nhưng phỏng chừng cũng không phải là yếu ớt. Một hồi ta đi lên trước tiếp chiến. Ngươi ngay ở bên cạnh thay ta lược trận đi. Sở Ca gật đầu một cái. Hắn đối với cái này ngược lại không có bất kỳ dị nghị gì. Nếu như có thể ôm bắp đùi mở ra phó bản hắn còn vui không được đây. Đi theo Triệu Bắc Phong hướng về diễn võ trường đi tới. Trung ương diễn võ trường. Phó bản số 1 Boss. Thiên Kiếm Môn đồ vứt đi Vương Hủ một mực đang nơi đó bày POSS. Bày tạo hình. Dường như cảm ứng được hai người tiếp cận. Vương Hủ bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Ác liệt cặp mắt lạnh lùng nhìn lấy hai người. Người tới người nào? Hãy xưng tên ra, vua ta Hủ dưới kiếm cũng không thu vô danh chi quỷ. Sở Ca lòng nói thằng này giọng ngược lại thật. Lớn a, ta là, một câu nói còn không ra khỏi miệng. Bên kia Triệu Bắc Phong đã tiến lên một bước nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vội vàng đem bí tịch võ công. Ngân phiếu ngân lượng, còn ngươi nữa trong tay bảo kiếm đều giao ra đây cho ta. Nghe lời tha cho ngươi một mạng. Nếu không, hắc hắc, cũng đừng trách ta thay nhà các ngươi trưởng môn thanh lý môn hộ rồi. Sở Ca lòng nói con bà nó, rốt cuộc ai mới là nhân vật phản diện a? Cái này Triệu Bắc Phong thật đúng là thẳng thắn a. Cái kia Vương Hủ nhưng là cười lạnh một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Được, liền để ta gặp gỡ đao pháp của ngươi. Nói xong thương lãng một tiếng rút ra bảo kiếm, thân hình lóe lên. Hướng về Triệu Bắc Phong liền một kiếm đâm tới. Triệu Bắc Phong không yếu thế chút nào. Giơ đao chào đón. Hai người ngươi tới ta đi, ánh đao kiếm ảnh giết làm một đoàn. Một cái kiếm pháp như nước chảy mây trôi như vậy liên miên bất tuyệt. Một cái đao pháp như cuồng phong thổi rơi diệp nhất như vậy khí thế hung hăng. Hai đạo nhân ảnh lần lượt thay nhau qua lại. Thân hình lần lượt thay nhau gian. Thỉnh thoảng phát ra binh khí va chạm âm thanh. Sở Ca ở bên cạnh nhìn một trận chắt lưỡi. Đây quả thực liền cùng phim võ hiệp đánh nhau hiệu quả không sai biệt lắm a. Hơn nữa hoàn toàn không có thêm bất kỳ đặc kỹ. Cái này đánh cũng quá đẹp trai. Chính mình cái này mấy lần đi lên chính là đưa a. Cũng không biết cái đó Vương Hủ dùng chính là kiếm pháp gì. Có thể hay không chém xuyên trên người mình hộ giáp. Bất quá lý do an toàn. Sở Ca vẫn là quyết định đừng đi lên đưa. Vẫn là tầm xa tiếp viện đi. Hai người kia đánh mười mấy chiêu. Lại với nhau một tia máu đều không có rơi. Mắt thấy hai người lực lượng tương đương. Sở Ca dẫn cung kéo mũi tên. Chuẩn bị tầm xa chi viện. Keng một tiếng. Hai người đao kiếm đụng nhau một cái đột nhiên tách ra. Ngay tại hai người tách ra trong nháy mắt. Sở Ca một mũi tên bắn ra. Cái kia Vương Hủ nhưng là mắt nhìn xung quanh. Nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái. Dễ dàng lóe lên một mũi tên này. Sở Ca không chậm trễ chút nào lại là một mũi tên bắn ra. Cái kia Vương Hủ theo tay vung lên kiếm. Lại lăng không đem mũi tên đánh bay ra ngoài. Sở Ca nhưng là đúng lý không tha người. Tiếp tục bắn ra mũi tên thứ ba. Lúc này Boss cừu hận giá trị thoáng cái liền cừu hận tràn ra. Né người tránh thoát mũi tên thứ ba. Đồng thời hét lớn một tiếng. Ám tiền tổn thương người tiểu nhân. Nạp mạng đi, thọc sâu bay mà tới. Mắt thấy Vương Hủ đối diện vọt tới. Sở Ca trong lòng nhất thời có chút khẩn trương. Thằng này trong tay bảo kiếm thoạt nhìn sáng lấp lóa. Hiển nhiên không phải là bình thường vũ khí. Chính mình cái này thân phòng ngừa bạo lực phục vẫn thật là chưa chắc có thể gánh nổi a. Bất quá hắn cũng không có quá mức kinh hoàng. Trong tay hắn cũng có mấy tay ẩn giấu chiêu số. Súng lục hắn tạm thời còn không tính vận dụng. Cung tên lại bắn không tới. Dứt khoát một phát hỏa diễm phi đạn liền bắn ra ngoài. đồng thời chỉ huy cương thi xông lên ngăn trở. Cái kia vương hủ một kiếm đem cương thi chém thành hai đoạn. Mũi kiếm chỗ đi qua, cương thi thân thể còn như là đậu hũ hóa thành hai tiết. Sau đó chợt lách người muốn tránh qua hỏa cầu. Sở ca lại gấp bận rộn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ngọn lửa kia phi đạn vạch ra một đường vòng cung duyên dáng. Cuối cùng vẫn đụng vào vương hủ trước ngực. Bịch một tiếng, cái kia vương hủ kiếm pháp đến. Lực phòng ngự lại cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Bị tạc lảo đảo một cái. Lượng máu suy giảm 15%. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Cái kia vương hủ cả giận nói. Ha ha, chúng ta ma pháp này nhưng là mang theo dõi. Muốn tránh không có cửa. Sở ca thấy vương hủ chúng chiêu nhất thời trong lòng vui mừng. Đây là trận này boss chiến đấu trong lần đầu tiên đối với boss tạo thành hiệu quả tổn thương đây. Triệu Bắc Phong thừa cơ một đao bổ tới. Vương hủ mặc dù kịp thời tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng vẫn là bị một đao chém vào trên chân. Cái kia vương hủ võ công cùng Triệu Bắc Phong vốn là sàn sàn với nhau. Nhưng là có Sở ca ở bên cạnh bắn tên trộm đập hỏa cầu. Nhất thời liền rơi vào hạ phong. Sở ca lại thả hai phát hỏa diễm phi đạn. Mặc dù cái kia vương hủ có phòng bị không có đánh trúng, nhưng là lại thành công ép đến vương hủ luống cuống tay chân. Cuối cùng bị Triệu Bắc Phong tìm tới cơ hội một đao chém vào trên cổ. Sở ca lại thừa cơ bổ một phát hỏa cầu. Lúc này cái kia vương hủ rốt cuộc ngã xuống đất bỏ mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.